Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Minh Sâm híp mắt nhìn cô, ánh mắt đầy nguy hiểm. Sao Hà không được à? Tôi Nguyễn vô thức nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói. Không phải anh đã đi rồi sao? Giáo quan Tôn nói anh bận đi làm chuyện trung thân đại sự. Lộc Minh Sâm hừ một tiếng, khinh bỉ. Trung thân đại sự của anh đang ở đây mà. Nhớ tới điều gì đó, anh hỏi. Có phải Tôn Siêu bắt nạt em không? Anh giơ tay xoa đầu cô. Để anh báo thù cho em. Cuối cùng có thể đúng lý hợp tình nói ra lời này rồi. Lộc Minh Sâm cảm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái. Vân Chi Tôi Nguyễn gạt tay anh ra, giờ khóc giờ cười. Người ta chỉ huấn luyện bình thường mà thôi. Vậy cũng không được. Lộc Minh Sâm nói, lát nữa anh đi tìm cậu ta. Tôi Nguyễn thật sự không biết nên nói gì lúc này. Sau khi bày tỏ tình cảm Lộc Minh Sâm như biến thành người khác, cô luôn cảm thấy thời gian kế tiếp của mình sẽ rất gian nan. Dường như đoán được cô đang nghĩ gì, ngón tay Lộc Minh Sâm quấn lấy một lọn tóc bên mai cô, vừa thưởng thức vừa nói. Em có thể từ từ suy nghĩ, giống như trước đây em chờ anh vậy. Anh sẽ kiên nhẫn chờ em, chỉ có một điều kiện, khi khó chịu em đừng một mình chống đỡ, nếu để anh biết em lại tra tấn bản thân. Nói tới đây, đột nhiên hai người nghe thấy một tiếng động không giống bình thường. Tôi Nguyễn sửng sốt, sau khi nhận ra đó là tiếng động gì, cô hơi xấu hổ. Lúc này trời đã sẩm tối, các đôi tình nhân đã lục tục kéo đến rừng cây nhỏ, quay đầu là có thể nhìn thấy mấy đôi đang thân mật, ôm ôm ấp ấp, động tĩnh vừa rồi phát ra từ cách đó không xa. Bởi vì nữ sinh kia không nhịn được mới phát ra âm thanh khe khẽ, nhưng mà Tôi Nguyễn đã chú ý tới bọn họ, dường như còn mơ hồ nghe thấy được tiếng hôn môi kịch liệt. Hiển nhiên Lộc Minh Sâm vẫn rất ngây ngô, nhìn gã này có vẻ bá đạo vậy thôi, trên thực tế còn chưa biết gì cả. Này, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi thôi. Tôi Nguyễn vội vàng kéo tay Lộc Minh Sâm, thấy cô sốt ruột, Lộc Minh Sâm mới buông lòng, ngoan ngoãn theo cô ra ngoài. Đợi đi vòng qua một cây đại thụ, khóe mắt liếc thấy một đôi nam nữ nào đó, anh hơi sửng sốt, ánh mắt lộ vẻ giật mình hiểu ra. Ra khỏi rừng cây nhỏ rồi, hai má Tôi Nguyễn vẫn nóng bừng. Cái đó, cô còn chưa kịp nói hết câu, đột nhiên người đàn ông trước mặt đã nghiêng người tới. Tôi Nguyễn lui về phía sau theo bản năng, lại bị cây cổ thụ sau lưng chắn đường. Cả người núp dưới cơ thể cao lớn của Lộc Minh Sâm, trong lòng Tôi Nguyễn lập tức sinh ra cảm giác nguy hiểm. Vừa rồi vẫn chưa nói hết, giọng Lộc Minh Sâm hơi khàn, mí mắt rũ xuống, khiến người ta không trông thấy rõ ý nghĩ âm u nơi đáy mắt. Về rồi đừng nghĩ ngợi lung tung, khó chịu thì gọi điện thoại cho anh. Chuyện Tô Thanh Thanh anh sẽ xử lý giúp em, không cần lo lắng. Nếu để anh biết, Tôi Nguyễn cũng không hiểu vì sao mình lại che miệng theo bản năng, chỉ cảm thấy nguy hiểm như bị dã thú theo dõi. Ngước mắt lên lại nhìn thấy ít hầu lăn lộn của Lộc Minh Sâm, Tôi Nguyễn cũng vô thức nuốt nước miếng, vội vàng gật đầu. Biết rồi, cuối cùng Lộc Minh Sâm chỉ cúi người ôm lấy cô, nếu không sẽ giấu cổ phiếu của em đi, tháng 2 sẽ không cho em đi bán. Tôi Nguyễn trợn trừng mắt, chuyện này tuyệt đối không được. Trông thấy dáng vẻ khiếp sợ của Tôi Nguyễn, Lộc Minh Sâm không nhịn được xoa đầu cô, khẽ cười. Được rồi, về đi, mai gặp. Dứt lời anh nhanh chóng xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, góc nào đó trong sân thể dục, huấn luyện viên và rất nhiều sinh viên đứng vây lại thành một vòng, thi thoảng còn phát ra tiếng reo hò và tiếng thổn thức. Tôn Siêu bò dậy khỏi mặt đất, mắng Lộc Minh Sâm. Lộc điên kia, cậu cố ý nhân dịp cuối tuần thay ca với ông đây, bây giờ nghỉ ngơi xong lại quay về, được lợi rồi còn đánh người ta, đây là đạo lý gì hả? Lộc Minh Sâm xoay xoay nắm tay, lạnh lùng nói, sau này cậu sẽ biết, dù sao chắc chắn không oan. Trong ký túc xá, Triệu Yến Yến hưng phấn xông vào phòng. Này này này, giáo quan Lộc của chúng ta quay lại rồi, đang tỉ thí với giáo quan Tôn đó. Vương Hồng cũng cao hứng, vậy mai giáo quan Lộc sẽ huấn luyện chúng ta nhỉ? Tôi nhủn nằm trên giường, sống không còn gì luyến tiếc, cố gắng xây dựng tâm lý, ngày mai nhất định cô có thể chịu đựng được. Nhờ phúc của Lộc Minh Sâm, Tôi Nguyễn không còn tâm trạng nào suy nghĩ đến mấy chuyện lung tung rối loạn gì đó. Trong đầu đều là Lộc Minh Sâm sẽ tấn công thế nào, cô nên chống đỡ thế nào mới qua được công kích của anh. Hiện tại cô cảm thấy vô cùng may mắn vì có quy định cấm huấn luyện viên có tiếp xúc tay chân với nữ sinh. Tôi Nguyễn che mặt, quy định này hình như cũng không ảnh hưởng đến anh ấy. Có điều, trời che nắng quạt gió giúp cô khi tập quân sự, tập di chuyển sắp chữ đều đã xong rồi. Chắc anh ấy không còn hoa chiêu nào đâu nhỉ. Cách chương.